Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 40, lôi âm kiếm thuật. Đây cũng là vì sao hắn sẽ không dễ dàng triển lộ rất nhiều bí mật nguyên nhân. Nếu là đem bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp, chiến đấu mặc dù sẽ nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng sẽ đem hắn tất cả át chủ bài phá tan lộ. Nếu là đến lúc đó, đưa tới chú ý chỉ sợ đủ để cho hắn sa vào đến vạn kiếp bất phục ở giữa. Dù sao, có thể tu luyện toàn bộ thông thiên đại đạo nhưng không có những người khác rồi. Tiểu tử, tiếp xuống đến liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Là không thể nào vượt qua. Hồng Thiên Tề câu nói âm xót xa. Hắn liếm liếm bờ môi, dữ tợn vô cùng nói. Bàn chân của hắn trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trong tay dây thừng dài ở trong khoảnh khắc hóa thành rồi một thanh trường kiếm màu bạc. Một luồng càng thêm khí tức bá đạo từ trên thân thể của hắn lan tràn ra. Loại khí tức này chợt vừa xuất hiện, cơ tử nhã kiều mị biểu lộ đã đại biến, như thế dài lôi kéo chiến bên trong. Nàng thế nhưng là thật sâu cảm nhận được rồi Hồng Thiên Tề kinh khủng. Ngược lại là Lực Sơn, ở chỗ này lúc kia cẩn thận mặc dù cũng là rất đậm, nhưng đi không có bất kỳ cái gì khẩn trương chi ý. Dù sao, hắn nhưng là biết rõ cho dù là ở kia Bạch Sư công kích bên dưới, Tần Phong đều có thể chạy trốn. Thấm tâm kiếm điển, Tần Phong biểu lộ ngưng trọng. Khóe miệng hơi động một chút, hắn thời không đại đạo lặng yên xuất hiện rồi một tia ba động, khiến cho hắn tốc độ cũng là đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Kiếm gãy như ảnh, thấm tâm kiếm điển bá đạo chỗ tại lúc này triệt để thể hiện. Vô số kiếm ý không ngừng phá giải, dung hợp, sinh tử đại đạo uy năng cũng là ngưng tụ, tản ra, hóa thành vô số đạo kiếm nói bóng mờ. Hướng về kia Hồng Thiên Tề điên cuồng lao đi, hư không, theo lấy Tần Phong bóng kiếm, lần nữa ảm đạm xuống. Tần Phong thời không đại đạo vận dụng rất là xảo diệu. Cho dù là Lực Sơn đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Âm âm ngưng đương, Tần Phong bóng kiếm cùng Hồng Thiên Tề kiếm bạc va chạm. Liên tiếp sụp đổ, ở cảnh giới phía trên. Hồng Thiên Tề mạnh hơn lớn quá nhiều rồi. Bất quá, đối mặt kia vô số bóng kiếm, Hồng Thiên Tề trên mặt cũng là có rồi mấy phần ngưng trọng. Những này bóng kiếm, tựa hồ phi thường huyền diệu. Cho dù là hắn, vậy cảm giác không thấy kỳ hoặc trong đó, chỉ có thể nương tựa theo cảnh giới ưu thế cùng khổn thần thằng uy lực cưỡng chế đem kia vô số bóng kiếm cho chém nát. Nhưng là, nghĩ muốn tiếp cận đến Tần Phong bản thể, thì cần muốn thời gian nhất định, mà lúc kia, chính là đối phương bỏ mình thời điểm. Tiểu tử tốt, kiếm ý này thực sự quá quỷ dị rồi. Lực Sơn đứng ở cách đó không xa, hắn thân thể chung quanh đạo đạo phòng ngự tia sáng xuất hiện. Vì sau lưng hư nhược Thiên Phạm Tông đệ tử ngăn cản chiến đấu dư ba. Trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc. Vị này Thương Nguyệt Phong sư đệ, kia không là sư đệ của ngươi sao? Ngươi làm sao lại đối kiếm ý của hắn giống như cũng không hiểu rõ đây? Cơ tử nhã nhìn qua Tần Phong bóng kiếm, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Loại cảm giác này, có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều hơn chính là lạ lẫm. Lúc đó, ở thông thiên luyện ngục giới, Tần Phong nhưng xa xa không có mạnh mẽ như vậy. Khụ khụ. Cổ Nguyệt sư tỷ, tiểu tử này nhưng cũng không phải là chúng ta Nguyệt Thần Tông đệ tử. Ta cũng là ngẫu nhiên bị hắn cứu rồi một lần. Lực Sơn ho nhẹ một tiếng, lần nữa nói thầm nói, nếu để cho lão đầu nhi kia nhìn thấy ra hỏa này kiếm đạo, chỉ sợ ta cái này Thương Nguyệt Phong đại sư huynh tên đầu coi như không gánh nổi rồi. Không phải là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Nhìn thấy Lực Sơn trên mặt xấu hổ, cơ tử nhã cùng sau lưng Thiên Phạm Tông đệ tử càng thêm chấn kinh ra đến. Tần Phong biểu hiện ra thiên phú thực sự quá mạnh rồi. Dạng này người tu đạo, thế nhưng là vô số tông môn tranh nhau lôi kéo tồn tại. Đồng thời, đã nhưng cũng không phải là Nguyệt Thần Tông đệ tử. Vậy hắn vì sao muốn nhúng tay chuyện thế này đâu? Cơ Tử Nhã nhìn qua thân ảnh màu đen kia, kiều mị chi cực trên mặt rốt cục hiện ra rồi một vệt say lòng người ý cười. Nụ cười kia khiến cho bên cạnh Lực Sơn đều là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Mà kia cách đó không xa Đại Liệt Tông đệ tử, lúc này biểu lộ thì càng thêm đặc sắc bắt đầu. Một cái có can đảm cùng bọn họ Đại Liệt Tông làm đối người tu đạo, cũng không phải là Nguyệt Thần Tông, cũng không phải Thiên Phạm Tông đệ tử. Vậy hắn lai lịch coi như đáng giá cân nhắc rồi. Chẳng lẽ là cái khác nhị đẳng thế lực chân truyền đệ tử sao? Có thiên phú như vậy, chỉ sợ cũng là kia cái tông môn lòng bàn tay thịt. Nếu là Lực Sơn thật nương tựa theo tông môn chí bảo đem nó chém giết, đến lúc đó đưa tới mắt xích phản ứng tuyệt đối sẽ để bọn họ ăn không được ôm lấy đi. Đắc tội một cái Thiên Phạm Tông, ngược lại là không có cái gì. Nhưng là ở đắc tội cái khác nhị đẳng thế lực, cho dù là tông môn, cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Này lúc, hai người chiến đấu đã đến rồi sự nóng sáng hóa cấp độ. Hồng Thiên Tề sắc mặt đã từ ngưng trọng đến rồi kinh ngạc, bởi vì trước mặt lạnh lùng thanh niên kiếm đạo, trừ rồi huyền diệu bên ngoài, giống như là vô cùng vô tận vậy. Khiến cho hắn tại thời khắc này đều có chút trở thành nghèo rớt mồng tơi. Tiểu tử, trò chơi kết thúc a. Hồng Thiên Tề kinh ngạc về sau, hắn trên mặt thêm ra rồi một vệt dữ tợn chi ý. Hắn động tác cũng là tại thời khắc này đột nhiên tăng nhanh. Một đạo hiện ra ngân mang to lớn quả cầu tròn xuất hiện, trong đó như có ánh sấm phun trào. Từng trận im lìm tuyệt thanh âm truyền ra, Hồng sư huynh vậy mà tác dụng rồi lôi âm kiếm pháp. Tiểu tử kia muốn chết rồi. Đại Liệt Tông đệ tử nhìn thấy kia màu bạc điện cầu, trên mặt đều là đại biến. Đây là Hồng Thiên Tề mạnh nhất chiêu thức, cũng là hắn ở Đại Liệt Tông có thể một mực bảo trì ở chân truyền đệ tử 10 vị trí đầu ỷ vào. Lúc trước ở Hồng Thiên Tề chỉ là 3 cấp thần quân thời điểm, liền dựa vào một chiêu này đánh giết rồi một tên tứ đẳng thần quân cự thú. Lôi âm kiếm pháp, Đại Liệt Tông chí cường kiếm pháp một trong. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Nghe Đại Liệt Tông đệ tử câu nói, Lực Sơn trên mặt rốt cục xuất hiện rồi biến hóa. Hắn vội vàng uống đến. Tần Phong, cẩn thận nha. Cơ Tử Nhã ở trong lòng uống vào, nhưng lại không có nói ra. Đã nhưng Tần Phong không thôi bộ mặt thật đối mặt, tất nhiên có lấy nỗi khổ tâm riêng của mình. Chỉ sợ cũng là vì rồi che giấu thân phận. Nếu là đem hắn tên kêu đi ra, lấy Tần Phong thiên phú, mặc kệ tại sao chờ tông môn, cũng hẳn là có lấy hết sức quan trọng tiếng tăm. Nghĩ muốn hỏi tham gia đến thực sự quá đơn giản rồi. Thông Thiên, kiếm đạo, nhìn chăm chú cấp tốc mà đến màu bạc lôi ảnh. Tần Phong ánh mắt cũng là ngưng trọng chi cực. Hắn có thể cảm nhận được, cái này một kiếm bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố. Cho dù là lấy toàn bộ thực lực ứng đối, sợ rằng cũng phải nhận không ít tổn thương. Lá bài tẩy của hắn, ở cái này thời khắc sống còn, không thể không toàn bộ lấy ra rồi. Nếu là liền mệnh đều không có rồi, mặc dù có lại nhiều bí mật lại có thể thế nào? Xoạt, Tần Phong âm thanh lạnh lùng, 4 loại đại đạo viên mãn thông thiên đại đạo uy năng trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Tần Phong thực lực, mặc dù như cũ chỉ là nhất đẳng thần quân cảnh giới, nhưng là, hắn khí thế lại tại thời khắc này phát sinh rồi cuồn cuộn ngất trời biến hóa. Hư không? Trong nháy mắt này, xoẹt xoẹt, rung động, Tần Phong áo bào đen không gió mà động, kia 4 loại thông thiên đại đạo dung hợp, khiến cho hắn bóng người nhìn đều có chút xa vào đến rồi huyền diệu ở giữa. Cái này, 4 loại thông thiên đại đạo, ngoạn tao, Lực Sơn cảm thụ được Tần Phong trên người khí thế khủng bố. Không nhịn được sổ một câu nói tục. Một cái chỉ có nhất đẳng thần quân thực lực người tu đạo. Này lúc khí thế trên người vậy mà đã thẳng bức cấp 5 thần quân cảnh giới. Cho dù ở thực lực chân chính trên, vẫn cứ có chỗ chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch, đã để cho hai người chênh lệch thu nhỏ rồi rất nhiều. Làm sao có thể, một người tu đạo làm sao lại có được 4 loại thông thiên đại đạo? Không chỉ là thiên phạm tông nữ, tu, kể cả kia đại liệt tông hơn 10 đạo thân ảnh, này lúc đều là cảm giác được rồi tê cả da đầu. Hiện tại, bọn họ người là nhiều, nhưng là chỉ có Hồng Thiên Tề một tên cấp 5 thần quân người tu đạo. Mà đối phương, lại có lấy Lực Sơn, Cổ Nguyệt Tiên Tử hai người, tăng thêm Tần Phong này lúc biểu hiện ra thực lực kinh khủng. Nếu là Hồng Thiên Tề thất bại rồi, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, đối mặt với Tần Phong khí thế tăng vọt, bọn họ tâm đều là nhảy tới cổ họng. Hồng Thiên Tề cảm thụ được Tần Phong đột nhiên phát sinh biến hóa. Cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng rốt cục có rồi mấy phần rung động, có thể đồng thời tu luyện 4 loại thông thiên đại đạo. Loại chuyện này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Loại này người, không cần phải nói, tất nhiên là cái nào đó tông lớn nhóm chân truyền đệ tử. Còn có Tần Phong trong tay kiếm gãy, vậy mà có thể ngạnh hám Khổn Thần Thằng. Vậy liền chứng minh cấp bậc của nó tất nhiên không thấp. Thậm chí, so cái này phòng chế Khổn Thần Thằng cao hơn. Bất quá, sự tình diễn biến đến tình trạng như thế, Tần Phong lạnh lùng khiến cho Hồng Thiên Tề cũng là không có rồi bất kỳ đường lui nào. Hôm nay, dù là lần nữa đắc tội một cái lớn thế lực, hắn vậy nhất định phải làm ra lựa chọn. Lôi, âm, kiếm, đi qua rồi ngắn ngủi trầm ngâm. Hồng Thiên Tề ánh mắt bên trong tàn nhẫn chi ý đột nhiên hiện lên. Hắn thân thể cùng kia ánh sấm kiếm ý cũng là hóa thành rồi một đạo ngân quang. Bạo cướp giữa hướng về Tần Phong phóng đi, lôi âm kiếm, kiếm như nó tên, ý cảnh rất sâu, là đại liệt tông một tên thiên tư trác tuyệt kiếm chủ ở độ 6 đạo thần kiếp thời điểm lĩnh ngộ. Chí cường kiếm thuật, lúc trước, kia đại năng chính là dựa vào lĩnh ngộ được kiếm thuật, cho đại liệt tông ở đông đường lớn địa vị cống hiến rồi lớn vô cùng công lao. Hồng Thiên Tề có thể tu luyện lôi âm kiếm thuật, có thể thấy được hắn thiên phú cũng là trác tuyệt. Hắn lôi âm kiếm thuật, mặc dù so sánh với kia sáng tạo kiếm thuật đại năng còn có điều không tốt, nhưng là kia khí thế kinh khủng vẫn là khiến cho thiên địa đều là phát sinh rồi kịch liệt biến hóa. Giờ khắc này, Hồng Thiên Tề tựa hồ chính là giữa thiên địa một thanh kiếm sắc. Thế muốn chém phá thiên đạo. Không tốt, đều phòng ngự, Thiên Phạm Tông cùng Đại Liệt Tông đệ tử đối mặt trên thân hai người đột nhiên bảo. Phát đi ra khí thế khủng bố, đều là sắc mặt chấn kinh, bọn họ nhanh chóng tế lên rồi chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Trên người từng vòng thần linh chi lực làm ra rồi phòng hộ. Cho dù là Lực Sơn, lúc này biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng, hắn trên tay vung lên. Đạo đạo màu vàng nhạt gợn sóng ngăn cản tại rồi trước người. Âm âm, Tần Phong 4 loại thông thiên đại đạo ngưng tụ kiếm gãy. Ở trong khoảnh khắc bộc phát ra rồi quang mang chói mắt. Chân tay hắn nắm chặt ở trên mặt đất. Đột nhiên đạp mạnh, một luồng huyền diệu thời không chi lực khiến cho hắn thân thể đột nhiên trong lúc đó hóa thành rồi. Vặn vẹo, tối đen, một tím. Hai bóng người, tại khi thế nhảy lên tới rồi cực hạn về sau, rốt cục ở hư không bên trong đụng vào nhau, một luồng khí tức kinh khủng theo lấy hai người vòng chiến đấu. Thông suốt bộc phát, đạo đạo để cho người ta con mắt mất rõ ràng, lỗ tai mất thông chói mắt tia sáng, tiếng vang thanh âm xuất hiện, hư không bên trong, ở hai người va chạm phía dưới. Quy tắc đều đã phát sinh rồi chuyển vị. Đạo đạo khí tức quỷ dị khiến cho không gian kia cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Loại này vặn vẹo, lấy hai người vì trung tâm, không ngừng có vết nứt xuất hiện. Không gian bên trong ba động càng là để cho người ta cảm thấy rung động. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một màn xuất hiện ở rồi hư không bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?